Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Thế Giới Giả Tưởng. 1. Trong vực Thái Bắc Cổ Thành cùng Tây Cảnh Đại Phật Tự, một tòa phong cách cổ xưa, một tòa thần thánh, Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật cách xa khoảng cách xa đang tiến hành không muốn người biết trao đổi. Đây là ta một lần cuối cùng biết trước tương lai. Đại Phật thanh âm rất thấp, lộ ra tiêu sái cùng lạnh nhạt. Hắn đã dự cảm thấy thời gian của mình rất nhanh liền đã tới rồi. Đại Phật tự kẻ kế tục lúc nào mới có thể càng tiến một bước? Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cau mày, trong lòng đã là than tiếc bi thương, lại là đối với mất đi Đại Phật như vậy một cái chiến lực lo lắng. Quan trọng nhất là hắn thời gian của mình cũng không nhiều rồi. Lòng đất nhóm sinh vật tuyệt đối sẽ không buông tha, cái này là hư đại lục suy yếu nhất cơ hội ngàn năm một thuở đấy. Ba người đệ tử có tất cả duyên cớ pháp, nhìn bọn hắn đường của mình. Đại Phật ba người đệ tử tính cách tất cả không có cùng, một cái cầu bên ngoài Phật, ly khai Đại Phật bên ngoài chùa du lịch lịch, là Kim Thiền, một cái cầu bên trong Phật, thành tín, đã tiếp nhận Đại Phật hết thảy cảm ngộ, là vì Ngân Thiền, một cái nội tâm vẫn còn mê mang, đối với tình cảm không thể dạy dụa, là vì Hôi Thiền, tương lai đối với đại lục mà nói tuyệt đối là hắc ám nhất một cái thời đại. Đại Phật một đôi mắt nheo lại, tản ra nhàn nhạt kim quang đấy, phịt qua chính mình ba người đệ tử không nói, lại chậm rãi nói ra, ngươi nhìn thấy gì? Thái Bắc Cổ Thành chi chủ thần sắc trước đó chưa từng có lo lắng, tương lai đã không xa, lòng đất sinh vật bên trong có lẽ sẽ có hư cảnh lại hiện ra. Đại Phật thanh âm vang lên, rơi vào Thái Bắc Cổ Thành chi chủ đấy, nhưng là hù dọa rồi sóng to gió lớn. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cả trái tim đều là run lên, thậm chí có đi một tí hoảng sợ. Hư cảnh tại La Hư Đại Lục hiện có sinh mệnh bên trong vẫn không có bất cứ người nào là bái kiến hư cảnh sinh mệnh đấy. Đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cảnh giới. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ là nửa hư cảnh giới, hơn nữa tại trên con đường này đã đi rồi rất xa. Phía trước như trước một mảnh mê mang, có tầng một vĩnh viễn đều nhìn không thấy đáy sương mù, càng xem càng là mơ hồ hỗn độn. Cái kia là căn bản nhìn không tới phần cuối một con đường, là vĩnh viễn đều đến không được bờ sông. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ một lần cho rằng tại thế gian này là đã tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện bất kỳ hư cảnh sinh mệnh được rồi. Cái này mặc dù là tiếc nuối, nhưng là đồng dạng cũng là một loại cam đoan. Chỉ cần lòng đất sinh vật bên trong cũng sẽ không xuất hiện hư cảnh. Như vậy mặt đất cùng lòng đất tại lực lượng phía trên nói chung sẽ không xuất hiện mất nhất định. La Hư Đại Lục coi như là yếu thế cũng còn có một tia sinh cơ. Nhưng mà hiện tại tình huống nhưng là xoay mình chuyển phía dưới. Lòng đất sinh vật bên trong một khi xuất hiện hư cảnh, như vậy La Hư Đại Lục đây lại có ai có thể đủ đột phá đến hư cảnh, đi đối phó lòng đất sinh vật bên trong hư cảnh cường giả? Đáp án này là làm người tuyệt vọng đấy. Hết thảy đều có mệnh số. Đại Phật nhẹ nhàng thở dài. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Lòng đất sinh vật nếu thật lại hiện ra hư cảnh, đối với La Hư Đại Lục mà nói tuyệt đối là vô cùng hắc ám năm tháng. La Hư Đại Lục lòng đất sinh vật nguy cơ chỉ có nửa hư biết rõ, mà còn dư lại người bình thường đám đều chú ý tới đây những chuyện khác. Tầng cao hơn lần sự tình không tới phiên bọn hắn, trời sập rồi đều có người cao chống đỡ. Hôm nay La Hư Đại Lục lên, Lửa nóng nhất sự tình là tinh tế chi thành, cái này mới phát cực hạn thế lực ra đời. Cái này so với một cái cực hạn thế lực hủy diệt còn muốn khiến cho người nhìn chăm chú. Một tháng trước trận chiến ấy, Khương Dự trở về, sau đó thể hiện ra không gì so sánh nổi sức chiến đấu. Đem trong vực tất cả cực hạn thế lực đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thiên cảnh đỉnh phong đám càng là chỉ có kết trận chống cự. Một người trấn áp trong vực phần đông thiên cảnh đỉnh phong. Cái này có thể nói cho trong vực thiên cảnh đỉnh phong đám đều hung hăng đánh cho một cái tát, để cho bọn họ sinh lòng kiêng kỵ. Khương Dự tồn tại đã từ trình độ nhất định trên phá vỡ trong vực qua nhiều năm như vậy lực lượng cân bằng, lại để cho tất cả cực hạn thế lực đều là cảm giác với bản thân trên đầu còn có một ngọn núi tại đè nặng. Dù sao Khương Dự cùng Thái Bắc Cổ Thành chi chủ như vậy không hỏi thế sự người bất đồng, một cái sơ sẩy trêu chọc đến người này trên người còn không biết gặp tạo thành bao nhiêu phiền toái. Duy nhất để cho bọn họ may mắn chính là khá tốt có Thái Bắc Cổ Thành chi chủ ra mặt định ra rồi ước định, mới không còn cùng Khương Dự đi về hướng càng sâu mặt đối lập. Mặc dù như thế, các đại cực hạn thế lực người như trước không thể hoàn toàn yên lòng, thời khắc chú ý đến Khương Dự hướng đi, một điểm không dám buông lỏng, chuẩn bị bất luận cái gì bất chắc. Đã thành lập nên một cái cực hạn thế lực tinh tế chi thành, đến tiếp sau lại gặp có cái gì động tác, hy vọng không muốn ra cái gì lớn đường rẽ mới tốt. Hôm nay Khương Dự đã không còn là trước kia chính là cái kia trẻ tuổi hậu bối nhân vật có số má, hoàn toàn đã có một cái cực hạn thế lực lực ảnh hưởng. Mỗi tiếng nói cử động cũng có thể đối với đại lục thế cục tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ngoại trừ trong vực cực hạn thế lực bên ngoài, là hư đại lục phần đông người đồng dạng tại hiếu kỳ cái này thành lập cực hạn thế lực Khương Dự về sau lại gặp có cái gì động tác, lại sẽ đối với là hư đại lục tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Đối với tinh tế chi thành cái này cực hạn thế lực, có nhân tâm sinh kiêng kỵ, đồng dạng cũng có người mang chờ mong. Tinh tế chi thành lúc đầu thân là khoa học kỹ thuật chi tâm chỗ văn minh cửu cấp khoa học kỹ thuật, là chín đại đỉnh cấp khoa học kỹ thuật một trong, là cấm kỵ tồn tại, bị dùng cho du lịch trong vũ trụ, đi dạo rộng lớn vũ trụ. Vô số sinh mệnh đích nhân sinh cuộc sống đều là tại phía trên này vượt qua, tiến hành sinh hoạt, hôn nhân, sinh sôi nảy nở, công tác, nghiên cứu. Nơi này có sau cùng toàn bộ phương vị phòng ngự, công kích, sinh sản, sinh hoạt hoàn cảnh. Đã đến Khương Dự nơi đây, trở ngại bản thân trước mắt trình độ có hạn, chỉ có thể đem chế tạo đến thất cấp khoa học kỹ thuật trình độ. Mặc dù không có cửu cấp tinh tế chi thành khoa trương như vậy, nhưng mà công năng cũng sẽ không yếu đi. Có quan hệ kế hoạch buôn bán sự tình, Khương Dự toàn bộ đều giao cho Thụy Tâm xử lý. Chính mình chỉ cần thô sơ giản lược qua thoáng một phát Thụy Tâm kế hoạch là được rồi. Thụy Tâm đạt được Khương Dự trao quyền, rất nhanh đi bắt đầu chuyển động. Tinh tế chi thành làm một cái toàn bộ phương vị thế giới, trên cơ bản không có gì thiếu đấy. Yếu nhân lực lượng có nhân lực, đòi lấy vật gì lực lượng có vật lực lượng, coi như là thật sự nhân thủ không đủ, Thụy Tâm cũng có thể lập tức khống chế nhà xưởng chế tạo ra cần người máy đến. Vì vậy, tinh tế chi thành một đại công trình lửa nóng đã tiến hành đứng lên, thành lập thế giới giả tưởng, chế tạo đủ loại khoa học kỹ thuật hàng hóa, hoàn thiện hư không truyền tống, bổ sung thu thập tin tức, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. 3 tháng sau đó, một mực phong bế tinh tế chi thành mở ra một đạo đại môn. Một cái người máy từ bên trong bay ra, mang theo riêng phần mình nhiệm vụ đi đến La Hư Đại Lục các nơi. Mà ngay tại lúc đó, La Hư Đại Lục cũng nghênh đón mới một phen cải biến. Lấy vạn mà đếm người máy, từ tinh tế chi thành bay về phía đại lục các nơi. Khổng lồ như vậy trận thế, trước tiên liền đưa tới La Hư Đại Lục tất cả cực hạn thế lực chú ý. Các đại cực hạn thế lực rất nhanh liền triệu tập hội nghị, làm tương quan thảo luận. Toàn bộ quá trình đều hết sức nghiêm túc, có một tia đau buồn âm thầm. Cuối cùng phái rồi, thiên cảnh đuổi theo tung những người máy này. Dò xét mục đích gì? Đối với Khương Dự cái này cường đại không ổn định phần tử, bọn hắn không thể coi thường. Tất cả mọi người đang suy đoán, nhiều như vậy khôi lỗi hành động, đến tột cùng là muốn làm gì? Lấy vạn mà đếm người máy, đều đất bay về phía thế giới các nơi. Đã bắt đầu thụy tâm bố trí công tác. Trên đại lục vô cùng nhiều địa phương đều phát sinh đồng dạng một việc. Này, nghe nói không, tại Hoàng Đô bay tới rồi một cái khôi lỗi. Nghe nói là tinh tế chi thành sứ giả à? Tinh tế chi thành, tân sinh chính là cái kia cực hạn thế lực. Tồn tại như vậy làm sao sẽ đến chúng ta nơi đây đến? Giống như nói, cái kia khôi lỗi sứ giả muốn dài ở nơi này, trở thành một nhà cửa hàng, có thể ở bên trong mua đồ. À, cái này ta biết rõ một ít. Nghe nói tinh tế chi thành thành chủ tại 10 năm trước cũng đã làm những chuyện tương tự. Lần này lại có cái gì không giống nhau? Mặc kệ nó, dù sao đến từ chính cực hạn thế lực, đi xem được thêm kiến thức cũng tốt. Lúc mọi người đi tới rồi Hoàng Đô một cái quảng trường, một cái bề ngoài cùng thường nhân không khác khôi lỗi đứng ở chính giữa. Căn bản nhìn không ra là một cái khôi lỗi, chỉ thấy cái này khôi lỗi nhẹ nhẹ một chút, một cái thật lớn màn hình ảo liền xuất hiện ở quảng trường trên không, khiến cho toàn bộ Hoàng Đô người cũng có thể chứng kiến. Cực lớn, màn hình ảo, liệt kê lấy rất nhiều thứ. Một kiện lại một kiện làm cho người ta hoa mắt. Thường thường một kiện cũng còn không thấy rõ, lại vọt đến dưới một kiện. Cái này, đều là chút gì đó này nọ. Mọi người không khỏi hứng thú. Mà đúng vào lúc này, giả thuyết trong màn hình xuất hiện một kiện tinh xảo vòng đeo ở cổ. Đây là đang làm gì? Có người đánh bạo hướng khôi lỗi người máy hỏi, tinh tế chi thành như vậy, quái vật khổng lồ, cố ý phái sứ giả tới nơi này, chắc chắn sẽ không là chút ít đơn giản đồ vật. Khôi lỗi người máy mỉm cười, đã bắt đầu giới thiệu, giả thuyết vòng đeo ở cổ, chủ yếu cung cấp phía dưới mấy cái công năng. Người thứ nhất là kết nối thế giới giả tưởng, tại thế giới giả tưởng bên trong hành động. Thứ hai là mua sắm khoa học kỹ thuật vật phẩm. Thứ ba là tiền công năng. Khoa học kỹ thuật vật phẩm rất nhiều người còn có thể hiểu là Khương Dự luyện khí chi vật đích danh xưng. Nhưng mà thế giới giả tưởng lại là vật gì? Thế giới giả tưởng là một cái khác biệt với sự thật thế giới hư giả thế giới. Mặc dù là hư giả đấy, nhưng mà, thông qua giả thuyết vòng đeo ở cổ tiến vào, tất cả thân thể giác quan tại sự thật không giống. Nói thí dụ như, tại thế giới giả tưởng trong, có thể thỏa thích luận võ, tu vi của các ngươi thủ đoạn đều bị hoàn mỹ phục chế đến trong đó. Không cần lo lắng bởi vậy bị thương, một ít tính nguy hiểm nếm thử cũng có thể trong này tiến hành. Tại không tổn thương dưới tình huống, có thể tu luyện vũ kỹ, phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Nói thí dụ như, đối với luyện khí sư cùng luyện đan sư, cũng có thể tại thế giới giả tưởng bên trong nếm thử luyện đan luyện khí. Như vậy tại sẽ không sinh ra hao tổn tài liệu dưới tình huống. Cũng có thể phong phú luyện chế kinh nghiệm. Đẳng cấp có nắm chắc lại tại thế giới chân thật trong nếm thử. Đương nhiên, đây là thế giới giả tưởng hai cái nhỏ công năng. Càng nhiều nữa còn muốn các vị đi chính mình lĩnh hội khôi lỗi người máy dùng tương đối dễ hiểu. Phương thức đem thế giới giả tưởng giảng cho mọi người nghe. Trên thực tế, thế giới giả tưởng xa xa không chỉ những công năng này. Chỉ cần có đầy đủ hoàn mỹ số liệu là có thể tái hiện sự thật thế giới hầu như tất cả mọi chuyện. Cái này dùng Thụy Tâm hôm nay tính toán mà nói không coi vào đâu. Chỉ là có chút thứ đồ vật không tự mình nhận thức là nói không rõ ràng đấy. Đương nhiên, vẻn vẹn đầu là người máy nói những thứ này cũng đã kinh điệu vô số người ánh mắt. Một cái cùng sự thật không giống thế giới giả tưởng, ở bên trong sẽ không chết, sẽ không bị thương, có thể luận võ, có thể quen thuộc chiến đấu, còn có thể nghiên cứu chế tạo đan dược đồ vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tin. Nhưng mà đây chính là cực hạn thế lực tinh tế chi thành kết quả, làm sao có thể giả bộ. Tất cả mọi người động tâm vô cùng, kích động. Thế giới giả tưởng có thể nói là người của thế giới này lại mở ra rồi một cái cánh cửa mới hộ. Mọi người trước an yên tĩnh một chút, chờ ta trước tiên là nói về xong. Ngoại trừ thế giới giả tưởng bên ngoài, vẫn cung cấp thương thành công năng, có thể trực tiếp tại giả thuyết vòng đeo ở cổ phía trên mua sắm liệt biểu list trên tất cả khoa học, kỹ thuật vật phẩm. Sẽ có người đặc biệt thành viên đưa hàng đến thăm. Vô luận ngươi ở chỗ nào, chỉ cần có thể thành công hạ đơn, buôn bán giao dịch, vĩnh viễn là kết nối người với người ở giữa một cái ràng buộc, mà đem buôn bán đơn giản hóa, thuận tiện hóa, an toàn hóa, không thể nghi ngờ là có thể thắng đắc nhân tâm đấy. Trừ lần đó ra, còn có tiền công năng, có thể trực tiếp đem dư thừa linh thạch tồn tại vào tinh tế chi thành chính giữa. Giả thuyết vòng đeo ở cổ phía trên gặp biểu hiện hàng của ngươi tệ số lượng, có thể dùng tại bất luận cái gì giao dịch. Tại La Hư Đại Lục, ngân hàng tư nhân như cũ là một cái trọng yếu buôn bán cơ cấu. Sở dĩ đòi tiền trang không ở ngoài hay vẫn là tu sĩ thường xuyên bên ngoài hành tẩu, đem quá hơn tài sản mang tại trên thân thể kỳ thật cũng không an toàn. Cho nên tồn tại một cái danh dự tốt hơn ngân hàng tư nhân không thể nghi ngờ là một cái tương đối thỏa đáng sự tình. Mà ở qua, ngân hàng tư nhân đều là từ phụ cận cực hạn thế lực mở ra thiết lập đấy. Mà hôm nay, Khương Dự cũng có tư cách này. Hơn nữa, hay vẫn là chẳng phân biệt được khu vực, mọc lên như nấm money giả thuyết vòng đeo ở cổ tổng cộng 3 cái lớn công năng. Giới thiệu sơ lược xong, rất nhanh liền đưa tới cực lớn tiếng vọng. Hơi có kiến thức mọi người là ý thức được Khương Dự toan tính không nhỏ. Đem 3 cái công năng buộc chặt cùng một chỗ, muốn cướp chiếm đại lục trọng đại kinh tế sản nghiệp, mà kết quả cuối cùng là thành công hay là thất bại, không ai có thể biết rõ. Ít nhất, tại giả thuyết vòng đeo ở cổ vừa mới đi ra hôm nay, mọi người tại sợ hãi thán phục đồng thời, cũng sẽ có một tia chần chờ. Nhưng mà, có một số việc, thời gian là sẽ chứng minh đấy. Cuối cùng có lá gan lớn người gặp ưu tiên nếm thử. Ít nhất, đối với cái thứ nhất công năng, không có bao nhiêu người có thể nhịn được. Tu sĩ tu luyện bản thân liền nương theo lấy mạo hiểm, mà vũ kỹ tu luyện càng phải như vậy. Nếu như có thể có biện pháp lẩn tránh mất trong đó rất nhiều mạo hiểm, đó là tất cả mọi người cầu còn không được. Có người hỏi giả thuyết vòng đeo ở cổ giá cả. Vậy mà chỉ cần chính là 10 cái thượng phẩm linh thạch. Tiện nghi thành cái dạng này, làm cho người ta không khỏi hoài nghi trong đó thiệt giả tính. Nhưng mà, rất nhanh, đã có người mua giả thuyết vòng đeo ở cổ, đeo tại trên cổ nếm thử. Ngay tại lúc đó lập tức, hắn liền cảm thấy trước mắt của mình một bông hoa, lập tức tiến nhập một cái thế giới khác bên trong. Một mảnh màu lam cực lớn cột sáng đưa hắn bao bọc đi vào. Bốn phía có đủ loại giả thuyết tình cảnh xuất hiện. Đột nhiên, một cái vũ kỹ tu luyện chàng ra hiện trong mắt hắn. Cái này người nhãn tình sáng lên, vô thức lựa chọn sử dụng. Ngay tại lúc đó, một ít trang văn tự xuất hiện. Vũ kỹ tu luyện chàng, dịch cảnh 9 tầng tu vi. Một canh giờ 100 thượng phẩm linh thạch. Cái này người chân mày cau lại, lại muốn linh thạch mới được, hay vẫn là 100? Mà lúc này đây, lại có một hàng chữ viết xen vào người là lần đầu tiên tới vũ kỹ tu luyện chàng. Đưa tặng 10 giờ thần thời gian tu luyện, hy vọng người tu luyện vui sướng. Cái này người ánh mắt khẽ buông lỏng, đưa tặng 10 giờ thần. Vừa vặn lấy ra thử một lần. Bất kể như thế nào, dù sao là tiện đưa đấy, không cần ngu sao mà không dùng. Hơn nữa, dựa theo phí tổn đến tính, đây chính là tương đương với 1000 thượng phẩm linh thạch. Không cần mà nói, ngược lại là thua lỗ. Vì vậy, ôm ý nghĩ như vậy, người này tiến nhập vũ kỹ tu luyện chàng bên trong. Như thế nào đây, bên ngoài, nhìn xem nhóm đầu tiên tiến vào thế giới giả tưởng người. Tất cả mọi người là có chút tâm ngứa, muốn biết hiệu quả cuối cùng thế nào. Hết chương.